tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 220, Thiên Cơ Vô Tướng Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lưng Thanh Vũ Cự Ưng, mì thịt bò, đệ tử ở, lần này ngươi làm rất xinh đẹp. Những linh tài này có giá trị kinh người. Bản tông chủ nhận toàn bộ. Hạ Nhất Minh vung tay lên, thu sạch những thứ này vào bên trong tiểu thế giới ngũ hành. Ở khi cái băng điêu kia được để vào bên trong tiểu thế giới ngũ hành, không hiểu vì sao, Hạ Nhất Minh cảm thấy toàn bộ tiểu thế giới ngũ hành giống như chấn động kịch liệt một chút. Nhưng chẳng mấy chốc thì lại khôi phục lại sự bình thường. Mì thịt bò, lần này, ngươi có công lao cực lớn. Trước tiên ta đưa ngươi trở về tông môn. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, ta sẽ triệu tập các đệ tử, công khai tuyên bố ban thưởng lớn cho ngươi. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt phân phó. Vâng, Minh ca, mì thịt bò vui mừng. Đậu xanh rau muống, lại có ban thưởng lớn. Sẽ là gì chứ? Nghĩ thôi đã vô cùng kích động rồi a. Một lát sau, Thanh Vũ Cự Ưng đã hạ xuống trên quảng trường tông môn. Con hàng này offline rồi. Hạ Nhất Minh quay đầu lại thì phát hiện mì thịt bò đã offline. Đang nằm ngáy o o, thế là thuận tay ném mì thịt bò xuống trên mặt đất. Sau đó thì nhanh chân đi trở về đại điện tông môn. Mấy người chơi đi theo không cảm thấy kinh ngạc đối với hành động này. Những thứ mà bò ca mang về đều là bảo bối a, ta cảm thấy Minh ca chắc chắn là muốn luyện chế thành đan dược mới. Những vảy rồng kia, sau khi giám định là vảy rồng của Bạo Viêm Thư Hỏa Long. Nói không chừng còn có thể luyện chế thành trang phục Bạo Viêm Long a, đậu xanh rau muống. Rất có khả năng a, móa nó. Điểm cống hiến của lão tử quá ít a. Đây là ép ta khắc vàng. Nạp tiền, thu mua điểm cống hiến sao? Mấy người chơi vừa bàn tán vừa nhanh chân bước đi về phía linh thực san sảnh. Trước khi offline thì trước tiên phải đi tới linh thực san sảnh làm một bữa cơm no đủ đã. Đây là thói quen của các người chơi. Bên trong linh thực san sảnh có rất nhiều món ngon. Từ sáng đến tối ăn không hết. Mùi vị tuyệt hảo. Ăn no nê. Điều quan trọng nhất là ăn bất kể thế nào trong hiện thực cũng không lo bị mập. Quả thực chính là thiên đường của những tay ăn hàng. Nhất là nồi lẩu Thâm Hải Vương. Sụt xịt, ôi thèm vãi. Mấy người chơi vừa nghĩ tới loại cảm giác kia, miệng đã chảy xuống nước dãi. Người chơi vừa rời đi thì một thân ảnh đã xuất hiện. Chư Hoa Hoa, tại sao lại có một người ngủ ở ngoài này? Những nhân tộc này đều thích ngủ ngoài trời sao? Oa, trên người hắn thật bẩn a, đúng. Ta đưa hắn đi tắm một chút đi. Chư Hoa Hoa suy nghĩ một lúc, thế là kéo theo mì thịt bò chậm rãi đi về phòng tiếp khách. Sau hàng loạt âm thanh cởi quần áo vang lên, sau đó thì chính là từng tiếng nước chảy vang lên. Lúc này, Hạ Nhất Minh vừa mới về tới đại điện tông môn. Trước tiên là lấy một gốc thiên cơ vô tướng quả ra rồi trồng vào bên trong linh thảo viên trong phòng của tông chủ. Linh thảo viên này chỉ có kích thước 100 mẫu, thế nhưng là quy cách cực cao. Dù là linh thảo ngũ phẩm cũng có thể gây trồng được dễ dàng. Nếu như nói linh thảo viên là nơi gieo trồng lượng lớn linh thảo bình thường, vậy thì mục đích của linh thảo viên ở bên trong phòng tông chủ này của Hạ Nhất Minh chính là chuyên môn dùng để đào tạo linh thảo linh tài đỉnh cấp. Thiên cơ vô tướng quả. Nghe nói loại quả này có thể thay đổi đặc tính nhục thân của sinh linh. Người sinh ra có thể trạng nhỏ gầy. Theo ý muốn có thể làm cho cốt cách biến lớn, trở thành một người cao lớn. Một số dị tộc sinh ra không có tay ăn nó, thậm chí có khả năng mọc ra một đôi tay. Thậm chí còn có lời đồn, tốt tiên tứ mục tộc, vốn chỉ có 2 mắt. Ở sau khi ăn thiên cơ vô tướng quả này, mới mọc ra một đôi mắt mới. Từ đó trở thành tứ mục tộc, như cái tên của nó. Thiên cơ vô tướng quả có thể ở một mức độ nào đó thay đổi bề ngoài của sinh linh, hình thể, thậm chí phẩm chất. Hạ Nhất Minh nhịn không được mà tán thưởng. Ở bên trong ghi chép của Hạo Thiên Thư Viện, tu sĩ nhân tộc đặt được thứ này, đại khái có 3 loại công dụng. Một là cho đệ tử thiên tài tu thể sử dụng, thay đổi kết cấu thân thể, đền bù thiếu hụt, thân thể sẽ có tỷ lệ cấu trúc hoàn mỹ. Một loại thì là cho người bị thương nặng sử dụng. Ví dụ như tay cụt, mù lòa, khuyết tật bẩm sinh. Nếu như ăn một quả thiên cơ vô tướng quả này là có thể tái sinh đôi tay hoặc đôi mắt đã mất. Một loại cuối cùng thì là dành cho những nữ tu sĩ thích cái đẹp sử dụng để tạo dáng và chỉnh trang. Hạ Nhất Minh đối với vẻ ngoài của mình vẫn là rất hài lòng. Trước mắt cũng không có bị thương, lại không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên thiên cơ vô tướng quả này, đối với Hạ Nhất Minh mà nói, công dụng chủ yếu chính là để dự phòng. Sau này nhỡ đâu bị thương mất đi tay chân, có thể sử dụng loại quả này là lại mọc ra tới. Nhưng sở dĩ Hạ Nhất Minh sẽ kinh hỉ như thế, thì lại có một nguyên nhân khác. Thiên cơ vô tướng quả, trăm năm ra hoa, trăm năm kết quả, một lần thành thục cần tới tận 200 năm. Cho dù là một số tông môn lớn hoặc là các thế lực bỏ ra cái giá lớn như thế nào để thúc thì nhiều nhất cũng chỉ có thể rút ngắn được mười mấy năm mà thôi. Thế nhưng chính mình thì khác a, có chân long chi tướng. Thời gian thành thục của thiên cơ vô tướng quả này hoàn toàn có khả năng rút ngắn tới một năm. Thậm chí là mấy tháng. Cộng thêm mì thịt bò nhổ cả cây cùng máng về. Hoàn toàn có thể giao cho nông tràng chủ tiến hành chiết cây gây trồng lượng lớn. Nếu tất cả được dùng chân long chi tường để thúc, hoàn toàn có khả năng thu hoạch được lượng lớn thiên cơ vô tướng quả. Tới lúc đó, một phương diện có thể cho người chơi sử dụng, nhưng tác dụng quan trọng hơn là có thể dự trữ, xem như bán ra thứ có giá trị. Đối với những tu sĩ cường đại bị thương nặng kia mà nói, thiên cơ vô tướng quả chẳng khác nào là một cơ hội sống lại. Không cần biết phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào. Đều bởi tình thế bắt buộc. Xem xong thiên cơ vô tướng quả, Hạ Nhất Minh lại nhìn về phía thứ khác. Máu tươi thiêu đốt lên hỏa diễm kia, Hạ Nhất Minh liếc mắt là có thể nhìn ra là thứ gì. Là máu tươi của Bạo Viêm Thư Hỏa Long. Cũng chính là máu tươi của Đại Yêu Thiên Đan Cảnh. Nếu như mình bỏ ra một chút thời gian, có thể tinh luyện thành tinh huyết. Chỉ cần người chơi bước vào trúc cơ cảnh, lập tức có thể hấp thu lượng lớn. Đồng thời nhanh chóng kích phát lực lượng huyết mạch. Huyết mạch của ngũ trảo kim long đế tổ tuy rằng cao cấp hơn rất rất nhiều. Nhưng cũng chính bởi vì đẳng cấp quá cao, tu vi trước mắt của người chơi căn bản không cách kích phát. Chỉ có thể bị động hưởng thụ một số chỗ tốt một cách không hề hay biết. Không giống như Đại Yêu Thiên Đan này. Huyết mạch của Bạo Viêm Thư Hỏa Long chỉ cần bước vào trúc cơ cảnh, phối hợp thanh đế trường sinh thể chất mạnh mẽ, tăng thêm lại có huyết mạch của ngũ trảo kim long đế tổ áp chế. Nguy hiểm bạo thể không tồn tại, bị lực lượng huyết mạch phản phệ thì khả năng càng không có. Hơn nữa có thể hấp thu lượng lớn, nhanh chóng đạt tới kích phát số lượng lực lượng huyết mạch. Về phần vảy của Bạo Viêm Thư Hỏa Long, tác dụng càng lớn hơn. Bạo Viêm Thư Hỏa Long nói thế nào cũng là con rồng có được huyết mạch của Bạo Viêm Long. Tuy rằng Bạo Viêm Long không tính là chân long nhất tộc, thế nhưng cũng là long tộc hàng thật giá thật. Dù là huyết mạch mỏng manh, vảy rồng của Bạo Viêm Thư Hỏa Long ít nhất cũng là linh tài cấp bậc ngũ phẩm. Hoàn toàn có thể luyện chế thành địa khí. Địa khí, đây chính là tồn tại hoàn toàn cao hơn linh khí một cấp bậc. Rất nhiều cường giả luân hải cảnh cả một đời cũng chưa chắc đã có nổi một thanh địa khí. Về phần phương pháp đoán tạo ra địa khí, Hạ Nhất Minh tuy rằng chưa từng đoán tạo lần nào, nhưng chẳng mấy chốc là hắn có thể. Địa hỏa tiêu hao nhiều thời gian hơn chút cũng miễn cưỡng có thể luyện hóa vảy rồng của Bạo Viêm Thư Hỏa Long. Có nhiều vảy rồng như vậy, Hạ Nhất Minh xem như thất bại mấy lần. Luyện tập nhiều một chút thì sớm muộn gì cũng có thể luyện chế ra địa khí. Cho dù là địa khí hạ phẩm kém nhất. Về phần sinh mệnh chi thủy. Hô, mì thịt bò a, có lẽ ngươi không biết. Có sinh mệnh chi thủy là đại biểu cho các người chơi sắp tiến vào thời đại trúc cơ toàn dân rồi. Hạ Nhất Minh nhịn không được mà không thể không thì thào. Cách chương.